Đế Bá, chương 5677, dùng tảng đá nện bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt phân phó nói, đập chết bọn hắn đi, đập chết bọn hắn. Hồ trưởng lão còn không có kịp phản ứng, liền nói. Môn chủ muốn xuất thủ sao? Muốn đích thân đánh bại bát hổ yêu sao? Không, chỉ là tiểu yêu, sâu kiến thôi. Lý Thất Giả nở nụ cười, nói ra. Dùng tảng đá đập chết bọn hắn là được. Ách, Lý Thất Giả lời như vậy vừa nói ra, lập tức để hồ trưởng lão đều ngây dại. Hắn đều cho là mình là nghe lầm, hắn cũng không dám tin tưởng, hắn cả lăm nói. Dùng tảng đá đập chết bọn hắn. Đúng, dùng tảng đá đập chết bọn hắn. Lý Thất Giả cười cười. Hồ trưởng lão cũng không khỏi ngẩn người mà nhìn xem Lý Thất Giả. Ở thời điểm này, hắn xác định chính mình là không có nghe lầm. Dùng tảng đá đập chết bát hổ yêu bọn hắn. Nói đùa cái gì, bát hổ yêu chính là âm dương tinh thể cường giả, làm sao có thể dùng tảng đá nện đến chết đâu. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, cái này nói đùa sao. Hồ trưởng lão đều có chút tiếp không lên nói đến, lắp bắp nói. Dùng tảng đá, cái này làm sao nện đâu. Dùng cự đầu đến nện sao. Nếu quả như thật là muốn dùng tảng đá đập chết bát hổ yêu bọn hắn, hồ trưởng lão duy nhất có thể nghĩ tới là, bọn hắn tiểu kim cương môn ở trên cao nhìn xuống, dùng cự đầu lăn xuống đi, đem bát hổ yêu bọn hắn tất cả mọi người đập chết. Nhưng là, hồ trưởng lão cảm thấy khả năng như vậy cực thấp, căn bản chính là chuyện không thể nào, nếu như một vị âm dương tinh thể cường giả đều có thể dùng lăn xuống cự đầu đập chết mà nói, tất cả mọi người không cần tu luyện. Tùy tiện. Cái gì thạch đều được, lớn nhỏ cục đá đều có thể, ném cao một chút, ném xa một chút. Lý Thất Giả thái độ thờ ơ, nói ra, hướng bọn hắn ném tảng đá là được. Ở thời điểm này, hồ trưởng lão cũng không nhận ra chính mình nghe lầm, cũng không khỏi có chút hoài nghi Lý Thất Giả phải chăng bình thường, nếu như không phải nói. Trước đó, Lý Thất Giả cho môn hạ đệ tử truyền đạo thụ nghiệp, có chắc tuyệt không gì sánh được kiến thức, có nhận thức chính xác. Cái này khiến hồ trưởng lão cũng không khỏi sẽ hoài nghi, Lý Thất Giả có phải hay không bệnh tâm thần. Nhưng, Lý Thất Giả nhận thức chính xác, để tiểu kim cương môn trên dưới các đệ tử đều cực kỳ tin phục, đều cực kỳ tuân theo. Nhưng là, hiện tại cái này khiến hồ trưởng lão trong lòng đều có từng điểm dao động. Dùng cục đá đập chết địch nhân, cái này còn không phải cái gì cự đầu, cái này có thể không để cho hồ trưởng lão hoài nghi sao? Hoài nghi này đó đã là 10 phần nể tình, nếu là đổi lại người khác, vậy chỉ sợ là trực tiếp mắng Lý Thất Giả là bệnh tâm thần. Dù sao, là một cái tu sĩ, quản chi là tiểu môn tiểu phái tiểu nhân vật, cũng không có khả năng bị một viên phổ thông cục đá nện con. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm sự tình, chuyện như vậy nói ra, sẽ để cho người trong thiên hạ vì đó trò cười. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Giả lại bình chân như vậy nói ra lời ấy. Thật là phân phó bọn hắn phải dùng cục đá đi nện bát yêu môn đệ tử. Cái này, điều này có thể sao? Nếu như không phải trước đó Lý Thất Giả như vậy nhận thức chính xác, hồ trưởng lão cái thứ nhất liền muốn không rơi Lý Thất Giả ý nghĩ như vậy. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, vì cái gì không có khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục đá, cái này chỉ sợ nện không chết người đi. Không có cái nào tu sĩ có thể sử dụng cục đá đập chết người đi. Hồ trưởng lão cũng không tin cục đá có thể đập chết người. Trong tay ngươi cầm một viên cục đá, hướng phạm nhân hung hăng đập xuống, nhìn hắn có chết hay không. Lý Thất Giả hời hợt nói ra, ách, hồ trưởng lão không khỏi sững sờ một chút, cuối cùng không thể không thừa nhận nói. Hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao, hồ trưởng lão cũng là có mấy phần thực lực người, ở trước mặt hắn. Phàm nhân tựa như là sâu kiến một dạng, nếu như hắn thật là cầm một viên cục đá, lấy toàn lực đập xuống, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt đem một phàm nhân đầu lâu nện đến nhão nhoẹt, quản chi là một viên nho nhỏ cục đá, kết quả cũng giống như nhau. Nhưng là, bát hổ yêu bọn hắn cũng không phải phàm nhân, bát hổ yêu dạng này một vị âm dương tinh thể đại cảnh thực lực yêu vương, thực lực so tiểu kim cương môn bất luận kẻ nào đều cường đại hơn. Đối mặt cường đại như vậy đối mặt địch nhân đáng sợ như vậy, bọn hắn tiểu kim cương môn lại thế nào khả năng lấy một viên nho nhỏ cục đá đem bát hổ yêu bọn hắn đập chết đâu. Có chút điểm lý trí, chỉ cần sẽ không kẻ ngu, cũng sẽ không cho là dùng cục đá có thể nện đến chết Bát Hổ Yêu bọn hắn. Theo ta nói làm liền là, Lý Thất Giả nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Kỳ tích chắc chắn sẽ có, ta, trong lúc nhất thời, Hồ trưởng lão đều tiếp không lên nói tới, cuối cùng cắn răng một cái, nói ra. Môn chủ phân phó, đệ tử làm theo chính là, ở thời điểm này, Hồ trưởng lão cũng chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Mặc dù Lý Thất Giả chuyện như vậy là 10 phần không đáng tin cậy, thậm chí sẽ để cho môn hạ đệ tử tất cả mọi người cho là túi não tú đậu. Nhưng là, giờ này khắc này, Hồ trưởng lão y nguyên vẫn là muốn đánh cược như thế một lần. Tốt, ở thời điểm này, sơn môn bên ngoài Bát Hổ Yêu hét lớn. 3 khắc đồng hồ đã qua, các ngươi tiểu kim cương môn là hàng hay là chiến đông? Mặc kệ là chiến hay là hàng, họ Lý cũng không thể nói qua. Lúc này, Đỗ Uy Võ ở bên cạnh kêu to nói. Bản công tử muốn lột hắn ra, quất hắn gân, uống hắn máu. Nói đến đây, Đỗ Uy Võ chính là nghiến răng nghiến lợi. Môn chủ hạ lệnh, dùng tảng đá đập chết bọn hắn, lớn nhỏ thạch đều có thể. Ngay lúc này, Hồ trưởng lão phân phó Lý Thất Giả ra lệnh. Cái gì? Vừa nghe đến Hồ trưởng lão mệnh lệnh, không chỉ là môn hạ đệ tử, chính là đại trưởng lão bọn hắn 4 vị khác trưởng lão, vừa nghe xong, đều trợn tròn mắt. Có lầm hay không, ngay cả đại trưởng lão cũng không khỏi ngây ngốc một chút, coi là Hồ trưởng lão truyền sai ra lệnh. Hồ trưởng lão lại một lần nữa xác định, cười khổ một cái, nói ra. Không sai, môn chủ hạ lệnh, dùng tảng đá đập chết bọn hắn. Dùng tảng đá làm sao nện? Ở thời điểm này, đại trưởng lão cũng không khỏi hoài nghi môn chủ có phải hay không đầu có vấn đề. Dùng tảng đá, vậy làm sao khả năng nện đến chết Bát Hổ Yêu bọn hắn? Cái này căn bản là không có khả năng, nếu như bọn hắn có thể sử dụng tảng đá đập chết Bát Hổ Yêu bọn hắn những này yêu quái cường đại. Như vậy, vậy liền thật là gặp quỷ, đây tuyệt đối là một cái kinh thiên kỳ tích. Tùy hiện nện, môn chủ phân phó, ném chút cao, ném xa một chút, vậy là được rồi. Hồ trưởng lão cũng là rất bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính hắn truyền xuống mệnh lệnh như vậy, vậy cũng là cảm thấy mình đầu có mao bệnh. Đây đã là sinh tử treo ở một đường sự tình. Đây đã là liên quan đến tiểu kim cương môn tồn vong sự tình. Nhưng là, vẫn là như thế qua loa, vẫn là như thế không hợp thói thường. Cho nên, ở thời điểm này, Hồ trưởng lão đều cảm thấy mình là điên rồi. Môn hạ đệ tử cũng đều mắt choáng váng. Trong lúc nhất thời, hai mặt nhìn nhau, nếu như bình thường Lý Thất Giả không có biểu hiện được như vậy nhận thức chính xác mà nói, vậy nhất định sẽ để cho môn hạ đệ tử đều sẽ cho là, chính mình môn chủ nhất định là đầu có vấn đề. Bát Hổ Yêu Vương, chúng ta môn chủ có lệnh, đã các người bắt yêu môn muốn đối với chúng ta tiểu kim cương môn bất lợi, vậy chúng ta tiểu kim cương môn huyết chiến đến cùng. Lúc này, tại tiên phong nhất ngũ trưởng lão đáp lại Bát Hổ Yêu. Tốt. Tốt, tốt, lúc này Bát Hổ Yêu quát to một tiếng, cuồng tiếu nói. Thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa, càng muốn xông tới. Nếu là như vậy, vậy liền chớ trách chúng ta không nói tình nghĩa. Hôm nay, tất phá các ngươi tiểu kim cương môn. Chuẩn bị chiến đấu, ở thời điểm này, Hồ trưởng lão, ngũ trưởng lão bọn hắn đều đồng quát một tiếng, quát to. Lấy tảng đá, vừa dứt lời xong. Tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều nhao nhao đao kiếm trở vào bao, hoặc là binh khí thả một bên, đều nhao nhao tại chính mình xung quanh cầm lấy một khối đá, hoặc là từ dưới chân đào ra một khối đá. Đây là muốn làm gì? Nhìn thấy tiểu kim cương môn đệ tử không lấy bảo vật binh khí nghênh địch, ở thời điểm này vậy mà cầm lên tảng đá, tựa hồ phải dùng những tảng đá này tới nghênh chiến một dạng, cái này lập tức để bắt yêu môn chúng yêu quái thấy đều có chút mắt trợn tròn. Các người tiểu kim cương môn sẽ không muốn dùng tảng đá đập chết chúng ta đi. 8 yêu hổ yêu đô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cười lớn một tiếng. Ha ha, a ha, ở thời điểm này, bát yêu môn chúng yêu quái đều cuồng tiếu hỉ lai. Ông trời của ta nha, đây là cái gì đồ đần, vậy mà dùng tảng đá nện chúng ta. Chúng yêu quái đều cuồng tiếu không chỉ, dùng tảng đá đều có thể nện đến chết chúng ta. Còn không bằng chính chúng ta trực tiếp đâm vào trên tảng đá tự sát được rồi. Các người tân môn chủ là đầu óc có bệnh đi. Ha, ha, ha. Trong lúc nhất thời, bát yêu môn thậm chí có yêu quái cười đến lăn lộn đầy đất. Các ngươi Tiểu Kim Cương Môn là muốn chết cười chúng ta sao? Muốn nhận thầu chúng ta cả đời tình tiết gây cười sao? Có yêu quái cuồng vọng cười ha ha âm thanh bên tai không dứt. Ha ha, a, a, lúc này, Đỗ Huy Võ cũng là cuồng tiếu không ngừng, cuồng tiếu nói. Không nghĩ tới, các ngươi Tiểu Kim Cương Môn tân môn chủ, vậy cũng chẳng qua là bao cỏ thôi. Các ngươi Tiểu Kim Cương Môn, hôm nay bất diệt, đó thật là thật không có thiên lý. Ngay tại Đỗ Huy Võ cuồng tiếu không chỉ thời điểm, đứng ở trên ngọn núi Lý Thất Giả tiện tay nhặt lên một khối đá, liền ném đi xuống dưới. Phanh, một tiếng vang lên, huyết tương bắn ra, một khối đá tại chỗ đập trúng Đỗ Huy Võ đầu lâu, lập tức liền đem Đỗ Huy Võ đầu lâu nện đến nhão nhuệt, Đỗ Huy Võ ngay cả kêu thảm đều không có cơ hội, trong nháy mắt bị nện chết rồi, thi thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Đỗ Huy Võ trong nháy mắt bị nện chết, bát yêu môn tiếng cuồng tiếu trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại. Ném nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, đại trưởng lão một tiếng quát lên điên cuồng, trong tay tảng đá hướng bát yêu môn chúng yêu quái ném đi qua. Ném nha, ra lệnh một tiếng, Tiểu Kim Cương Môn các đệ tử đều nhao nhao dùng cục đá hướng bát yêu môn đập tới. Mặc dù nói, Tiểu Kim Cương Môn các đệ tử đều đem hết bú sữa mẹ khí lực cục đá ném ra ngoài, nhưng là, uy lực y nguyên có hạn, chỉ nghe được. Siêu, siêu, siêu, từng tiếng, từng khỏa cục đá ném về bát yêu môn chúng yêu quái mà thôi, uy lực 10 phần có hạn. Hừ, cũng không tin chỉ là cục đá có thể đập chết chúng ta. Nhìn thấy cái này từng khối tảng đá ném đến, bát hổ yêu liền cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không tin tưởng những cục đá này có thể đập chết bọn hắn. Nhưng là, khi những này ném ra cục đá bị ném đến điểm cao nhất thời điểm, đột nhiên, giống như trên bầu trời không khí trong nháy mắt có biến hóa, tất cả mọi người không rõ sự tình gì, trên bầu trời giống như trong nháy mắt có sức mạnh cho tất cả hòn đá gia trì. Hoặc là nói, khi cục đá bị ném đến chỗ cao nhất thời điểm, lập tức chạm tới một cỗ vô cùng thần bí lực lượng một dạng, thần bí như vậy không gì sánh được lực lượng trong nháy mắt gia trì tại từng khối cục đá phía trên. Cách chương